Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Chương 4, góc truyện audio.com. Khốn kiếp, giọng Chun rít qua kẽ răng, bọn chúng lại giết Ngoài trước mũi chúng ta. Chiro bưa tới xem xét thật kỹ vết thương của nạn nhân rồi anh bưa óc tới vỗ vai Chun. Còn may cho ông ta, lần này bọn họ đã nương tay cho nạn nhân đỡ óc chết sớm. Còn nhớ những lần trước các nạn nhân của Hell Angel luôn chết một cách thật thê thảm như thế nào cô? Hai mắt lòi ra, tóc thì bạc trắng, mặt thì cào nát. Cả móng tay và móng chân cũng bị rút hết. Lần này coi như ông ta may. Khỏe, Angela vừa sợ hãi chúa cảnh này để tranh thủ sự quan tâm của Chun. Angela, cô Chiro nhếch mép cười, anh thừa biết thủ đoạn của cô, những trò trẻ này chỉ lừa được Chun thôi. Chỉ là bao nhiêu đây mà cô đã thấy chóng mặt, chắc trường đào tạo cảnh sát phải dạy lại từ đầu thôi. Chiro, sao cậu lại nói thế với Angela? Chun nhăn mặt bước tới đưa khăn tay cho Angela, em cô sao chứ? Dạ, đưa óc rồi. Angela mỉm cười, anh Chiro nói đúng, em thật vô dụng, em là con gái thấy mấy cảnh này dĩ nhiên là phải sợ rồi. Chiro chỉ chọc em thôi, cô có ý gì đâu. Tớ có nói là tớ nói đùa sao? Chiro nhún vai rồi bỏ đi. Anh thừa biết lúc này chắc hẳn Angela đang căm tức nhìn theo anh. Trong đầu Chiro bây giờ chỉ tập trung vào vụ án, anh đang vạch ra một kế hoạch cho việc bắt Hell Angel, nhưng có lẽ nên có sự tham khảo qua sếp anh là Selina Zen. Madam, cô nghĩ sao về kế hoạch của tôi? Đưa một nhân chứng ra làm con mồi để dụ Hell Angel, anh nghĩ cách này có thể sao? Nếu anh có thể chơi đòn tâm lý này, tôi nghĩ là bọn họ cũng chẳng dễ gì mắc bẫy. Tôi nhớ là anh đánh giá rất cao Hell Angel, sao bây giờ anh lại sử dụng chiêu này? Bí mật, Chiro nheo mắt cười, với Selina quá nhiều người biết sẽ cô hay. Nhưng tôi là người chịu trách nhiệm mọi hành động của anh. Selina nhún vai, và tôi cô muốn bị đuổi việc. Vậy một bữa ăn tối để mua chuộc tin tức từ tôi thì sao? Chiro bắt đầu trêu Selina. Xòe bàn tay đeo nhẫn Kuoi lên thay cho câu trả lời của mình. Selina mỉm cười đứng dậy cầm lấy áo khoác rời khỏi văn phòng. Hẹn ngày mai nếu anh vẫn còn muốn tôi phê duyệt cho kế hoạch của anh. Selina gật đầu chào Chiro. Cô thể tin được cô ấy lại có chồng? Chiro lẩm bẩm, sau khi cánh cửa đóng lại mà mình lại thích cô ta mới chết. Chiro thọc hai tay vào túi quần bước đi lững thững trên đường phố, giờ này mọi người hối hả để về nhà dùng cơm với gia đình, hoặc ít ra những người yêu nhau cũng đang hẹn hò trong một nhà hàng nào đó. Còn anh, ba mẹ ở nước ngoài, người yêu thì cô có mà nếu có thì cô ta cũng đã có chồng. Chán thật, Chiro sút mạnh vào viên sỏi dưa oi đường làm nó bay lên và đáp thẳng vào một nhà hàng gần đó. Nhìn theo tầm bay của viên sỏi, Chiro sững. Ngừ ơi, lại đó nữa rồi, nụ cười làm anh chết lên chết xuống mấy năm nay. Selina và Ellen đang trong nhà hàng và cô chăm sóc anh với nụ cười ngọt ngào nhất, lời nói dịu dàng nhất và cả cử chỉ êm ái nhất. Ánh mắt cô hiền lành nhìn vào Ellen, cô khoanh tay ngồi nhìn Ellen mút từng thìa kem và cười ơi khúc khích, rồi cô lấy khăn lau kem cho anh. Mọi thứ vẫn thế, cô gì thay đổi. 3 năm nay nụ cười ơi này anh chỉ thấy khi nào Selina ở gần Ellen, người chồng ngốc nghếch của cô. Chiro nhớ lại lần đầu gặp Selina, vừa đặt chân xuống máy bay, Chiro vừa đi vừa huýt gió nhìn cảnh vật chung quanh. Lâu rồi anh cô về Đài Loan, con gái Đài Loan cũng xinh quá. Góc truyện audio.com, Chiro thích thú tự nhủ và anh huýt sáo với bất kỳ cô gái nào anh gặp, cho tới khi anh va phải một anh ngốc. Anh ơi, anh làm rớt cây kem của Ellen ủi. Này nhóc, cái chi mà anh chứ, Chiro tính trêu Ellen, nhìn cậu cũng muốn giả hơn tôi ấy chứ. Cậu làm dơ áo tôi rồi, đền đi nếu cô, tôi sẽ đưa cậu tới cảnh sát. Và anh bắt đầu nhăn mặt dọa Ellen. Hu, chị ơi, anh này ăn hiếp Ellen, anh xấu. Ellen hoảng sợ và bắt đầu khóc thút thít. Này, tôi chỉ đùa thôi, Chiro bối rối. Anh đừng khóc. Nhưng Ellen lại càng khóc dữ hơn. Ok, Chiro xua tay Ellen. Muốn chi nào, anh mua cho Ellen nhé. Ellen muốn ăn kem. Ellen lập tức nín khóc và nhe răng ra cười. Chiro đưa anh đi mua kem mà lắc đầu. Cô biết ai mà vô phúc có một tên khùng thế nhỉ? To xác thế này chắc tốn xiền nuôi lắm nhưng chợt anh chàng to xác Ellen nhảy cẫng lên quăng cả que kem mà chạy băng sang bên kia đường. Đó là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt mở to nhìn ráo rác xung quanh như đang tìm ai đó, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Nhưng kia, nụ cười của cô, trời, tim anh chạy chệch mất một nhịp rồi, nắng chiều có lẽ đã dịu bớt sau nụ cười oi của cô và cả gió cũng mát hơn, nhưng cô ta quen với tên ngốc. Chiro thấy cô ta ôm lấy tên ngốc mà khóc rồi lại cười ngay, trong khi tên ngốc ngô nghê nhìn cô cười oi mà thấy phát ghét, nhìn tên ngốc nhảy tưng tưng lên nắm tay cô gái ấy và kéo cô đi. Chiro khẽ nhún vai. Tệ thật, chắc là anh trai hay người nhà. có lẽ nào sinh thế mà chọn một tên ngốc. Ngày hôm sau Chiro đến trình diện ở sở cảnh sát và nghe nói là sếp của anh là một phụ nữ xinh đẹp. Và ngay khi anh quay lại, là cô ấy, ý nghĩ chạy nhanh trong đầu Chiro khi gặp lại cô gái chiều hôm qua. Có nên hỏi Ellen là gì của cô ta cô, mà sao mình phải để ý tới chuyện này? Nhảm nhí, hi, cô là sếp tôi à, xinh quá. Chiro bắt lấy tay Selena và kín đáo nhìn vô, cô thấy nhẫn cười anh khẽ cười thầm. Chào anh, tôi là Selena, có chuyện gì với bàn tay tôi à? A hát, tôi Chiro bối rối khi bị Selena bắt gặp cái nhìn của anh. Chỉ là tôi đang tự hỏi có nên hẹn hò với cấp trên của mình cô. Và cô biết cô ấy đã có chồng chưa? Vậy để tôi thay cô ấy trả lời anh rằng có. Và Selena xoay khung hình trên bàn làm việc của mình lại. Chóa ơi, đúng là tên ngốc ấy thật, ông trời cô có mắt, đóa hoa lài mà cắm bãi, châu. Và từ lúc này, anh bắt đầu hiếu kỳ về cô nàng Selena, thật thú vị khi phát hiện ra cô ấy từng học chung trường với anh. Bây giờ làm chung sở, cái này gọi là duyên phận cách chương.